Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, người như vậy liền tính thật đương cái hòa thượng, kia cũng là cái hoa hòa thượng, Cố Lương như vậy bình luận, cũng không biết vì sao. Đương Dương Dạ dùng kia ôn nhu lại kiên định ánh mắt nhìn về phía Cố Lương. Chiều hắn cười cười lúc sau, Cố Lương bị hắn một đậu. Trong lòng khói mù cảm giác thật bị đuổi tàn ra không ít ít khi. Cố Lương quay đầu, dứt khoát lưu loát mà chuyển động đĩa quay, hắc y nhân mở miệng. Người trừ đến tiếp theo cái kịch bản là bất tử chi thành. Khó khăn cấp bậc, trung cấp, khó khăn chỉ số, một viên tinh, phía dưới thỉnh rút ra nhân vật tạp Cố Lương không có chậm trễ. Từ một khắc danh hắc y nhân trong tay tùy ý trừ một chương thẻ bài, hoan nghênh đi vào bất tử. Chi thành, người kêu Mạnh lão bản, là một nhà quan tài phô lão bản, người ở tại An Bình Trấn. Từ một ngày nào đó bắt đầu, trấn nhỏ này một khi có người tử vong, người chết sẽ lập tức trọng sinh đến 24 tiếng đồng hồ trước kia. Nếu ví dụ, nếu có người ở 88 ngày buổi sáng 8 điểm tử vong, hắn sẽ trọng sinh đến 8 nguyệt 7 ngày buổi sáng 8 điểm. Người chết sống lại sao? Sẽ không có này 24 tiếng đồng hồ ký ức. Hung thủ và hơn người tắc không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bổn kịch bản người chết điểm xấu. Trinh thám điểm xấu, hung thủ khả năng không ngừng một cái, tổng cộng có 7 tên người chơi. Trong đó một cái nhân vật yêu cầu người chơi có rất cao phối hợp độ. Vì đại gia trò chơi thể nghiệm, người chơi này từ NPC sắm vai. Bởi vậy, 7 tên người chơi chung tiềm tàng một người NPC. Thỉnh chú ý phân rõ, bổn kịch bản thời gian tuyến tạm thời không biết. Hết thảy hành động tỉnh lấy thẻ bài thông chi vì chuẩn hữu nghị nhắc nhở. Đệ nhất, nên kịch bản không tồn tại song song thời không? Không cần từ vật lý học góc độ tiến hành tư duy phát tán. Trinh thám thỉnh căn cứ kịch bản giả thiết. Đệ nhị, nên kịch bản bất luận cái gì nơi sân không tồn tại đồng hồ. Các người chơi như cần xem xét thời gian, thỉnh lấy thẻ bài biểu hiện thời gian là chủ, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Đây là thẻ bài trang lót nội dung, đại khái xem xong này đó nội dung. Cố Lương nghe thấy hắc y nhân hỏi, hiện tại thỉnh xác định hay không sử dụng đặc thù tưởng lệ tạp. Chạy triệu hoán một người đồng đội quyền lực Cố Lương nghe xong lời này. Cũng không có lập tức trả lời. Hắn thử phủi đi một chút màn hình. Phát hiện thẻ bài còn lại giao diện chưa mở ra. Như nhau thẻ bài trang lót viết như vậy. Bổn kịch bản thời gian tuyến. Nhân vật cốt truyện đều là không biết. Phía trước Cố Lương trải qua kia hai cái kịch bản. Nhân vật tương quan cốt truyện. Thời gian tuyến cùng với gây án thủ pháp đều trực tiếp ở thẻ bài thượng viết rõ. Nhưng lần này cái gì đều không có, xem ra, lần này kịch bản sẽ theo thời gian đẩy mạnh, tùy thời chỉ dẫn nhân vật bước tiếp theo hành động cứ như vậy. Toàn bộ kịch bản cốt truyện suy diễn khả năng sẽ càng thêm tự nhiên rất thật. Càng thêm gần sát hiện thực rốt cuộc ở thế giới hiện thực. Mọi người không có biết trước năng lực. Sẽ không trước tiên biết chính mình sẽ ở cái gì thời gian điểm hội ngộ thấy chuyện gì, không biết. Cốt truyện, không biết nhân vật, không biết hung án, lúc này kịch bản thực điên đảo, thực kích thích, này cũng ý nghĩa, có nhất định khó khăn cùng hung hiểm tính, như vậy. Lúc này, có cái đáng tin cậy đồng đội tại bên người là phi thường quan trọng, cũng không có suy nghĩ lâu lắm. Cố Lương cấp ra đáp án. Ta yêu cầu sử dụng tưởng lệ tạp hắc y nhân. Thỉnh đưa ra thẻ bài, họa bì trường sinh cái này kịch bản thẻ bài. Đã bị hắc y nhân thu đi rồi. Hiện tại Cố Lương trong lòng ngực chỉ có một chương tưởng lệ tạp. Cố Lương lấy ra này chương tạp đưa. Cho hắc y nhân, hắc y nhân ngón tay điểm vài cái. Trả lại cấp Cố Lương. Cố Lương chợt phát hiện này chương thẻ bài thượng xuất hiện người chơi chân dung. Đều là hắn ở mới vừa trải qua kịch bản nhận thức Dương Dạ. Đương nhiên cũng ở trong đó, Cố Lương không có chần chờ. Điểm Dương Dạ chân dung, chợt, hắc y nhân từ Cố Lương trong tay thu đi rồi tưởng lệ tạp. Đem sau kịch bản trang phục đưa cho Cố Lương, liền thỉnh hắn thượng kiệu, lên kiệu sau thỉnh đổi mới trang phục đạo cụ thượng kiệu. Rơi xuống màn che trước, Cố Lương nghe được hắc y nhân thanh âm, phía dưới thỉnh Dương Dạ tiến lên rút ra nhân vật tạp, chỉ làm hắn rút ra nhân vật tạp, mà không cần rút ra kịch bản. Xem ra khen thưởng là lập tức có hiệu lực, chỉ là không biết Dương Dạ sẽ chịu đến cái gì nhân vật. Một lát sau, Cố Lương túm màn che tay thả đi xuống, hắn bình tĩnh mà ngồi trên cỗ kiệu. Bắt đầu đánh giá lần này đạo cụ phục, tẩy đến trắng bệch áo sơ mi, rách tung tóe quần jean, nhưng thật ra phù hợp một cái nghèo túng tiểu thành, thủ không thế nào kiếm tiền quan tài phô, chắp vá sinh hoạt tuổi trẻ tiểu lão bản hình tượng. Cố Lương là ở một chương cũ kỹ trên giường tình. Lại, nệm cao su thập phần thấp kém, hắn hơi chút trở mình, liền phát ra rất lớn kẽo kẹt tiếng vang, phòng đã âm u lại ẩm ướt. Cố Lương ngồi dậy, tùy tay ninh một phen chăn, hơi ẩm tức khắc tràn đầy lòng bàn tay, dường như có thể ninh ra thủy tới. Thành thị này khí hậu, có chút giống Giang Nam mưa dầm mùa. Cố Lương đi xuống giường, phát hiện bài cáo thun cùng quần jean bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên ghế, quần đặt ở nhất phía dưới, gấp phương thức là, trước đem hai cái ống quần điệp đi lên, lại khép lại đối điệp một lần, màu trắng áo thun tắc bãi ở mặt trên kia tầng. Từ phần eo đơn giản chiết khấu một chút, cổ áo chiều thượng bày biện, này lực hiện cưỡng bách chứng điệp quần áo phương pháp, Cố Lương thấy được rõ ràng. Hoàn toàn là chính mình bút tích. Cố Lương nhớ rõ này quần áo quần đều là đạo cụ phục, là hắn ngồi trên cỗ kiệu sau nhìn đến quá, nhưng hắn như thế nào tới này gian phòng? Như thế nào thoát quần áo? Khi nào điệp này đó quần áo quần? Lại là như thế nào ngủ đến này trương trên giường? Hắn là một chút ấn tượng đều không có, trong đầu bỗng nhiên lướt qua thẻ bài trang lót thượng kịch. Bản giả thiết, Cố Lương trong lòng có một ít suy đoán, nhưng còn không thể khẳng định, hắn chỉ phải trước khắp nơi đi một chút. Thăm dò một phen lại nói, Cố Lương đi đến phòng ngủ cửa. Minh bạch này gian phòng ngủ âm u ẩm ướt nguyên nhân, nay phòng ngủ là gác mái sửa. Vẫn là dùng đầu gỗ đơn giản dựng, có tán không xong mùi mốc, xem ra hắn lúc này sắm vai cái này mạnh lão bản là thật nghèo. Ra cửa chính là thang lầu, Cố Lương dọc theo thang lầu đi xuống đi. Đi vào lầu một đại sảnh, còn chưa đi đến dưới lầu, hắn đã liếc mắt một cái nhìn đến một đại nhà ở quan tài, này phù hợp hắn lần này thân phận. Quan tài phô lão bản, quan tài phô đại môn nhắm chặt. Toàn bộ đại sảnh đều thập phần tối tăm, chỉ có một chản đèn tường sáng lên, mờ nhạt đèn tường hạ. Hai hàng tự thập phần bắt mắt, quan tài cửa hàng cấm kỵ. Đệ nhất, mặt trời lặn trước muốn đóng cửa. Đệ nhị, người chết không tiến quan tài phô. Cố Lương nhưng thật ra không thế nào sợ hãi, ấn kịch bản giả thiết tới xem, cái này kịch bản khoa học viễn tưởng nguyên tố lớn hơn huyền huyễn. Tổng không đến mức có quỷ. Cố Lương lại chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Bóng đêm thâm trầm, xem ra đã khuya, như vậy, lại là vì cái gì? Hắn sẽ ở đại buổi tối tỉnh lại. Cố Lương cái gì đều nhớ không nổi. Cùng lúc đó đầu của hắn thập phần hôn mê, quyết định đi trước phòng tắm đơn giản hướng tắm rửa lại nói, tắm rửa xong. Người tỉnh táo lại một ít, hắn liền lấy ra hắn cốt truyện nhân vật thẻ bài biểu hiện. Hiện tại là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm 10 phân, Cố Lương suy tính một chút. Vừa rồi hắn từ rời giường đến tắm rửa, chỉ tốn đại khái không đến 10 phút thời gian, này ý nghĩa. Hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, không sai biệt lắm hẳn là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm mơ siêu. Cố Lương nhéo thẻ bài, phủi đi một chút màn hình, thẻ bài còn lại giao diện vẫn thuộc về vô pháp mở ra trạng thái. Xem ra, kế tiếp kịch bản yêu cầu hắn làm cái gì, cũng còn chưa biết, hắn chỉ phải chờ. Cố Lương có điểm đói bụng, sờ soạng tìm được phòng bếp. Mở ra tủ lạnh, so ra kém bạch lão đại như vậy giàu có. Mạnh lão bản tủ lạnh cũng không có thịt cá, nhưng còn tính phong phú, ít nhất rau dưa rất nhiều, sẽ không gọi người đói chết. Cố Lương một tầng vọng đi xuống. Cuối cùng tầm mắt dừng ở một chén cháo trắng thượng, cháo trắng bị thịnh phóng ở sứ bạch trong chén. mặt trên màng giữ tơi đem chén khẩu bao vây đến kín kẽ. Không khỏi màng giữ tơi bóc ra ảnh hưởng vị, màng giữ tơi thượng còn đè ép một cây chiếc đũa, này hoàn toàn là Cố Lương phong cách, hắn chỉ biết nấu cháo trắng, này dùng chiếc đũa áp màng giữ tơi phương thức, cũng là hắn đã có, này chỉ có thể cho thấy. Này chén cháo là Cố Lương chính mình nấu hảo, lại bỏ vào tủ lạnh, Cố Lương không nhớ rõ chính mình điệp quả áo thun sam cùng quần jean. Cũng không nhớ rõ chính mình từng nấu quá này chén cháo, này hết thảy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Lương một lần nữa lấy ra thẻ bài, lại đọc một chút nên kịch bản mấu chốt giả thiết, từ một ngày nào đó bắt đầu, thành thị này chung một khi có người tử vong. Người này thời gian sẽ lui trở lại 24 giờ phía trước, nếu nói mới vừa tỉnh lại thời điểm còn không. Như vậy xác định, hiện tại Cố Lương cơ hồ có thể xác định, ở cái này kịch bản, hắn đã chết quá một lần, hắn thời gian chảy ngược 24 giờ, cho nên hắn mất đi về trong khoảng thời gian này ký ức, cứ việc này hết thảy nhìn qua có điểm không. Thể tưởng tượng. Cố Lương thật sự không biết hệ thống là như thế nào làm được, nhưng nếu hết thảy đã phát sinh, hắn chỉ phải làm từng bước đem cái này kịch bản đi xuống đi, trong lòng có số. Cố Lương thu hồi thẻ bài, nhanh chóng đem cháo trắng nhiệt hạ, sau đó nấu hai cái bạch thủy trứng, trứng gà nấu hảo sau. Cố Lương đem chúng nó cắt thành một tiểu cánh một tiểu cánh. Bạn sinh chịu ăn, lập tức chào ăn sáng, lúc này. Cố Lương liền nhớ tới Dương Dạ Hảo, bữa sáng cũng hảo, điểm tâm ngọt cũng hảo, đều có thể không trùng lặp, nhưng đối với Cố Lương tới nói. Trứng gà quấy sinh trưa, đã là chủ nghệ của hắn đỉnh, cơm nước xong, thời gian gần buổi tối 9:30, Cố Lương thẻ bài đột nhiên chấn động lên, cuối cùng có một đoạn nhân vật cốt truyện cùng một bộ phận thời gian tuyến truyền tới, cốt truyện. Nguyên lời nói là. Thứ bảy trung học cha hiệu trưởng gần nhất thực làm ngươi bối rối. Hắn mẫu thân trước đó vài ngày qua đời. Hắn từ nhà ngươi mua quan tài. Cha mẫu hạ táng thời điểm. Nâng quan tài người sai lầm. Đem quan tài quăng ngã nước ra. Cha hiệu trưởng luyến tiếc lại mua một bộ quan tài. Muốn cho ngươi một lần nữa đưa một bộ cho hắn. Ngươi cự tuyệt lúc sau. Hắn tâm sinh phẫn uất. Vì thế nơi nơi bịa đặt. Nói nhà ngươi quan tài tự nhiên rạn nứt, có chất lượng vấn đề, hại hắn mẫu thân cửu tuyền hạ không được nhắm mắt, ngươi sinh ý từ đây xuống dốc không phanh, có bà mối cho ngươi nói tốt một môn việc hôn nhân. Tân nương là thành phố kế bên cô nương, hết thảy nguyên bản tiến hành thật sự thuận lợi, ngươi liền chờ cưới nàng quá môn, nhưng ngươi hôm nay buổi sáng nhận được nàng điện thoại, nàng sợ ngươi từ đây khốn cùng thất vọng, tưởng hối hôn. Hôm nay buổi tối ngươi tỉnh lại lúc sau, hồi tưởng khởi trong điện thoại nàng thanh âm, tâm phiền ý loạn, quyết định đi trên đường dạo một dạo, ban đêm phố xá thanh lãnh. Cũng không có người nào, đối diện quán nướng truyền đến dầu mỡ hương vị, làm ngươi càng thêm phiền muộn, rất muốn tìm bán nướng BBQ lý nướng BBQ tính sổ. Làm hắn không cần làm ra như vậy đại khói dầu, 9:30 thời điểm. Người không kiên nhẫn mà hướng quán nướng thượng nhìn thoáng qua. Thấy đinh khất cái cầu lý nướng BBQ cho hắn một chút ăn. Lý nướng BBQ đem khách nhân ăn thừa nướng BBQ cho hắn. Lý nướng BBQ biểu tình thực kỳ lạ, ánh mắt cũng có chút âm ngoan. Người cảm thấy tình huống không quá thích hợp, sợ lý nướng BBQ phát hiện chính mình. Chạy nhanh trở về phòng, ngươi hồi quan tài phô đãi gần một giờ. Càng nghĩ càng không thích hợp, tổng cảm thấy lý nướng BBQ sẽ đối đinh khất cái bất lợi. Đinh khất cái đứa nhỏ này, ngươi là biết đến, hắn từ nhỏ không phụ không mẫu, ở trên phố ăn xin, ăn bách ra cơm lớn lên, làm người nhưng thật ra nhiệt tâm, ngươi nhập hàng thời điểm, hắn còn tới giúp ngươi nâng quá quan tài. Người quyết định giúp đinh khất cái, ra cửa xác nhận một chút hắn hay không mạnh khỏe. Vì thế, 10:30 phân thời điểm, người đi tới rồi thứ bảy trung học bên cạnh hẻm nhỏ, cốt truyện cùng thời gian nhưng thật ra rất đơn giản, Cố Lương nhanh chóng xem xong cốt truyện, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, chợt ấn cốt truyện chỉ thị hướng trên đường đi đến, quan tài phô cửa chính ở mặt trời lặn khi liền. Đóng, ấn tổ truyền quy củ, mặt trời lặn sau không thể mở ra cửa chính. Cố Lương tuy cảm thấy không sao cả, nhưng không nghĩ chọc không cần thiết phiền toái. Vì thế đi quan tài phô cửa sau ngoại là một cái tiểu viện tử. Sân ngoại liên tiếp một cái tiểu đạo, nối thẳng bên ngoài đường cái, đi đến đường cái thượng. Đứng ở quan tài phô cửa, Cố Lương đánh giá khởi này đường phố, con đường hai bên phòng ốc đều không cao. Rất là cũ xưa, có như vậy điểm dân quốc thời kỳ kiến trúc phong cách hương vị, nguyệt bạch như xương. Đem bạch tường cùng đường lát đá phủ thêm một tầng màu bạc. Toàn bộ phố nhìn qua một mảnh yên tĩnh tường hòa, nhưng trường phố hai sườn cuối sương mù dày đặc. Trung quy cấp nơi này thêm một phân quỷ quyệt như vậy sương mù dày đặc. Cố Lương cũng không xa lạ, bạch lão đại biệt thự bốn phía. Tiêu Dao phái cửa, liền đều bị như vậy sương mù bao phủ. Tùy tiện bước vào trong đó, liền ý nghĩa tử vong. Cố Lương qua lại đánh giá một chút hai sườn sương mù dày đặc. Thu hồi tầm mắt, chuyên tâm xem bản đồ nội kiến trúc mạnh lão bản quan tài chỗ nằm khắp cả đường phố nhất nam sườn. Nhưng đối diện liền có một cái quán nướng, quầy hàng phía trước bãi cái thẻ bài, viết Lý Ký Nướng BBQ. Hẳn là chính là kịch bản nhắc tới quán nướng, giờ phút này có người đang ở đùa nghịch đồ ăn phẩm. Hẳn là chính là kịch bản nhắc tới nhân vật Lý Nướng BBQ. Hết chương.